Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 66, khủng bố bệnh viện, đồng dạng là cuồng loạn thét lên, song phương chọn lựa hành động lại hoàn toàn khác biệt. Nàng nghe được Crisbella đang thì thào lấy cầu nguyện thứ gì, chỉ là nội dung đều bị 096 vang dội thét lên cho che lại. Nàng mơ hồ không rõ cầu nguyện âm thanh từ phía trên truyền đến. Không khó tưởng tượng là bị níu lấy cổ áo sách, lo lắng lấy Crisbella còn cầm ở trong tay tấm hình kia. Lâm Dụ còn nhắm chặt hai mắt, mà kia hai tên kiểm chế nàng giáo đồ khi nhìn đến cái này sinh vật hình thù quái dị sau khi xuất hiện, còn vẫn không biết để SCP-096 như thế cuồng bạo nguyên nhân. Chỉ phản xạ có điều kiện buông lỏng tay, con mẹ nó là cái quỷ gì đồ chơi. Bọn hắn từ đầu tới đuôi bị quán thâu quan niệm đều là chỉ cần chắc chắn tín ngưỡng liền có thể chống cự đến từ hắc ám quái vật. Bây giờ cái này kiên trì bị phá tan thành từng mảnh. Một người trong đó sợ hãi hô to: ngươi làm cái gì? Lâm Dữ, Lâm Dữ, ngươi đoán, mấy cái bảo tiêu còn không có từ bỏ đến cứu bọn họ tà giáo đầu lĩnh. Nhưng sinh hoạt ở nơi này, bọn hắn có thể dùng để bằng thân cũng phần lớn là ống sắt. Nhưng mà, đừng nói là vũ khí lạnh, hội ngân sách đã sớm nghiệm chứng qua. Chỉ cần là tại bị chọc giận trạng thái, hắn có thể miễn dịch hết thảy tổn thương. Ống sắt đánh vào người cho ăn bể bụng cũng chính là không đau không ngứa. Mà SCP-096 một khi khởi địch ý, động thủ không mang một tia dây dưa dài dòng. Nó thút thít. Rõ ràng vì mặt mình lại một lần bị nhìn thấy mà bi thương. Nó cũng hết sức rõ ràng mình phải làm thứ gì. Đó chính là giải quyết cái này làm nó bi thương đầu nguồn. Ngoặc kép chấm chấm, sẽ phù hộ ta, lơ lửng giữa không trung Crisbella còn tại nhỏ giọng nói. Ngoặc kép chấm chấm, ta sẽ không, thanh âm của nàng biến mất. Mấy giọt ấm áp chất lỏng bắn lên gương mặt, bên tai yên tĩnh một cái chớp mắt. Ngay sau đó liền truyền đến vừa sợ vừa giận, gọi cùng lộn xộn tiếng bước chân. Bọn hắn rốt cục cũng ý thức được chỉ dựa vào mình không có cách nào đối phó được dạng này ra hỏa. Mắt thấy cứu không thành đành phải hốt hoảng lao ra cửa. Chờ lại nghe không gặp chạy tán loạn động tĩnh. Lâm Dư Hữu chỉ xúc lên một chút xíu mí mắt, dùng ánh mắt còn lại liếc về phía sau lưng. Chỗ kia từ ở giữa cho đến đầu tường trần nhà trên mặt tường, phá vỡ cái hình người lỗ lớn, SCP-096 đuổi theo ra đi. Ước chừng là bởi vì Crisbella bị tóm lên đến sau vận cua ảnh chụp. Để đi theo nàng các giáo đồ đang nỗ lực nghĩ cách cứu viện nàng đồng thời cũng không chú ý nhìn. Thấy một góc, Lâm Dữ hướng phía trong ấn tượng phương hướng đi qua hai bước. Tại dẫm lên thứ gì về sau, nàng cúi người, sờ đến là giấy chất xúc cảm. Nàng nhặt lên tấm kia tướng giấy, vò thành một cục liền ném tới góc tường. Thẳng đến lúc này mới có thể yên lòng mở mắt ra. Lâm Dữ dùng mu bàn tay cọ rơi bắn lên máu, nhìn quanh một chút đất trống chung quanh, trừ bên cạnh hòa tan ngọn nến cặn bã cũng mang theo điểm huyết dấu vết. SCP-096 hoàn toàn như trước đây không có lưu lại dấu vết gì. Nàng tại cửa tiệm kia bên trong triệu hoán 096, lại dùng máy ảnh chụp được mặt của nó. Chờ thêm 2 giờ xin đi qua đi lại đến căn này giáo đường. Để Crisbella nhìn thấy ảnh chụp sau liền một lần nữa kêu lên 096. Đây là thành công kế hoạch A. Kế hoạch B liền phải lùi lại mà cầu việc khác. Ví dụ như tồn tại ở tỷ tỷ Miki chế ước hạ. Giết người trước phải có cái ca hát học đầu hồng nhân. Hai tay có thể khiến người tức tử. Một khi bị người ta chơi diều liền khởi không là cái gì tác dụng dịch y. Gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, từ trước đến nay thích đơn độc gây án. Sadako hoặc là Kayako cũng còn cùng với nàng có chút không có giải quyết mâu thuẫn. Mặc dù đều có thể hoàn thành, nhưng nói tóm lại, hay là gần nhưng trực tiếp vào tay. Sa còn lấy vượt qua thứ nhất tăng tốc độ đuổi theo giải quyết SCP-096 càng hiệu suất cao, kéo dài lấy tiếng bước chân vang lên. Lâm Dữ xuyên thấu qua cái kia bị cưỡng ép phá vỡ lỗ lớn trông thấy một con tái nhợt dài tay. Chờ ánh mắt lại chuyển về nó trên mặt, nàng không khỏi hít sâu một hơi. Mạo hiểm cũng lớn hơn chính là, tại giải quyết rơi mấy cái kia nhìn thấy nó ảnh chụp ra hỏa về sau, ổn định tốt cảm xúc. SCP-096 liền vừa ra trung thực thực địa kéo lấy cặp kia dài tay trở lại bên cạnh nàng. Nó trên tay không có dính vào một điểm vết máu, chỉ là nguyên lai đổi ở trên đầu túi giấy xảy ra chút sai sót nhỏ. Không biết là bởi vì đập ra mặt tường lúc không chút chú ý, hay là về sau đuổi theo ra đi chịu ảnh hưởng. Con kia túi giấy xa so với nàng tại đồ điện trong tiệm nhìn thấy rách rách dưới dưới, sợ là lại nhận điểm hư hao liền triệt để phá mất. Cũng may mắn không có chân lộ ra, còn mạo hiểm như thế treo. Không phải lúc này lật xe chính là chính Lâm Dữ. SCP-096 tựa như cũng cảm thấy có chút bất an. Nó dùng tay khuấy động lấy cái túi. Ngừng ngừng ngừng, Lâm Dữ tranh thủ thời gian kêu dừng. Sợ nó ngược lại còn đem túi giấy làm phá. Ngươi chờ, ta chuẩn bị cho ngươi cái rắn chắc để mà ni, hoặc là so với cái túi này. Nếu không dứt khoát đổi một cái, nàng nói thầm, đột nhiên nhớ tới cái gì. Vội vàng xông SCP-096 vẫy tay. Tới tới tới, ta biết làm sao bây giờ. Theo ta đi, trên thực tế cũng không cần đến nàng nói. Chờ Lâm Dữ phóng ra một bước. SCP-096 thật sự cùng trước kia tại Kisara ghi nhà ga đồng dạng tự giác đuổi theo. Lâm Dữ là biết đến. Cái này ra giáo trong hội người sống sót bởi vì lấy kia từng mảng lớn tung bay ở không trung cho. Tàn. Ra ngoài điều tra đều là võ trang đầy đủ, lại là trang phục phòng hộ lại là mũ giáp, sẽ còn dẫn theo một con chi mập đến khi dự cảnh. Mỗi khi thế giới bên trong hắc ám muốn giáng lâm, động vật xa so với nhân loại muốn mẫn cảm được nhiều. Về phần những trang bị này để ở nơi đâu, nàng tại bị bọn hắn mang lên lâu thời điểm vô ý thoáng nhìn đến một phòng tránh ra bên cạnh lấy cửa. Gian phòng, bên cạnh nhiều như rừng chất đống mấy món. Thời gian này giáo đường, khả năng chỉ còn lại Prisbella cùng nàng mấy tên hộ vệ kia. Hiện tại bọn hắn đều một mệnh ô hô. SCP-096 dọc theo con đường này trở về lại không có qua cái gì tiếng vang. Lâm Dữ cũng yên lòng lĩnh nó lại lần nữa đi xuống thang lầu. Đi tới nàng trong trí nhớ cánh cửa kia trước, phát hiện mình quả nhiên không nhìn là money, được rồi. Lâm Dữ nhặt ra một cái cỡ lớn nhất. Thử một chút, nàng đưa tay. SCP-096 thế mà cũng biết cúi đầu xuống. Phối hợp với đem kia phòng độc mũ giáp bộ đi lên. Lâm Dữ, SCP-096, mặt của nó quá dài. Hàm dưới mở ra trọn vẹn là người bình thường 4 lần. Khép lại cũng không thể khinh thường. Khác tráng hán mang theo vừa vặn mũ giáp đều chỉ có thể che khuất nó hơn phân nửa khuôn mặt. Càng không nói đến hình thể tuy cao, lại là thon gầy đến kinh người kia một chàng. Qua rộng mũ giáp tại nó trên đầu liền lắc lư đến lắc lư đi. Ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, Lâm Dữ quả quyết lấy xuống con kia, rõ ràng từng cái góc độ đều hoàn toàn không thích hợp tại 096 mũ giáp. Một thanh ném về nhà kho. SCP-096 nhìn qua đối cái này cảm thấy có điểm tiếc nuối. Nhưng thời gian cũng không còn nhiều lắm đến. Nó hậm hực vừa đi vừa về bước đi thong thả mấy bước. Cứ như vậy lại biến mất tại chỗ. Lâm Dữ vẫn có thể lý giải thất vọng của nó. Nhưng nhìn xem phía sau cửa điểm kia đáng thương vật tư cũng không có cái gì biện pháp. Mà lại, nàng còn phải tận khả năng nhanh rút khỏi tòa này giáo đường. Bốn phía tìm kiếm một vòng. Nàng một chút trông thấy cuối hành lang kia phiến nho nhỏ cửa gỗ. Cửa sau mở tại nơi này đủ ẩn nấp. Lúc này ngược lại là thuận tiện nàng rút khỏi. Lâm Dữ lưu tâm lấy quanh mình động tĩnh, cúi người tại lùm cây hạ, từng bước một hướng các nàng trước đó thương lượng xong vị trí di động tới. Dữ Dữ, giản mình giai thanh âm ép tới rất nhẹ. Bên này, thế nào? Đợi nàng chuyển tới, giản mình giai ngay lập tức hỏi. Crisbella, Lâm Dữ nhún nhún vai. Ta nói cho nàng không cần mở ra cái kia phong thư, nàng lời này vừa ra tới. Cái sau liền biết kết quả như thế nào. Cố gắng kìm nén không có để cho mình nhìn có chút hả hê cười ra tiếng. Các ngươi chỗ ấy đâu? Hết thảy thuận lợi, Kiều Sán đáp, nàng thái dương thấm lấy tinh tế dày đặc mồ hôi lạnh. Lâm Dữ đã từng trên người cố hành nhìn qua bộ dạng này. Hiển nhiên là năng lực sử dụng quá độ tác dụng phụ. Tất cả đều chôn xong, ba người lặng yên không một tiếng động lui tiến nửa cái sau phố hẻm nhỏ. Kiều Sán ngồi xổm ở đường răng một bên, dùng mỗ ra trong tiệm nhặt được hỏng cái bật lửa liên tiếp điểm mấy lần. Rốt cục nhóm lửa cái kia lửa, tiệm thuốc thanh, kíp nổ. Ngọn lửa vụt luồn lên, vù vù dọc theo cháy tới. Đây là ta một điểm cuối cùng lửa thuốc, Kiều Sán nhỏ giọng nói. Nếu như còn không được, mặt đất truyền đến mãnh liệt, chấn động. Sáng rõ ngồi xổm nàng đều lập tức không có đứng vững. Có đồ vật gì long nhưng một cái tiếp một cái nổ bể ra đến. Lửa nóng hừng hực nhuộm đỏ đỉnh đầu mảng lớn bầu trời. Tại Lâm Dữ chui vào. Không, Quang Minh chính đại xông vào giáo đường khi. Hai người bọn họ ở bên ngoài dọc theo chôn không ít lôi, quản. Giờ này khắc này, tà giáo căn cứ nghênh đón như các nàng theo dự liệu bạo tạc. Lại chậm chạp đợi không được thanh âm nhắc nhở đến. Kiều Sán mặt lại trắng thêm mấy phần. Có ý tứ gì? Nàng đè ép thanh âm nói. Chẳng lẽ dạng này còn chưa đủ thông quan? Hẳn là không đủ, nói thế nào cũng là A bản. Lại thế nào ủy vào tự mình biết cốt truyện muốn tiết kiệm nửa đường công phu còn kém chút hỏa hầu. Lâm Dữ sớm đã tỉnh táo lại. Người nghe tựa hồ đã có tại phụ cận hành động giáo đồ. Thấy thế vội vội vàng vàng nghĩ gấp trở về. Tiếng người xôi trào. Cách xa như vậy cũng có thể nghe được một hai. Một cái Chris Bella đổ xuống. Về sau còn sẽ có Claudia cùng Vincent đứng lên. Ta nghĩ, nàng nói. Có lẽ... chúng ta hay là phải đi nhìn một chút Alexa bản nhân, kết quả, Giản Minh dai thở dài. Hay là đến tại bệnh viện nơi này đi một chuyến A, ai nói không phải đâu. Lâm Dữ nhíu mày, trực tiếp đi đến đại sảnh trên mặt tường địa đồ trước. Đến, lý do an toàn, một người các nhớ một đoạn đi, năm đó Alexa cuối cùng cứu giúp vô hiệu. Chết tại bệnh viện gian nào đó trong phòng bệnh. Nàng trước khi chết cùng cái kia trở thành nàng mặt tối ác ma đạt thành giao dịch. Nơi này cũng thành dị hóa ra trong ngoài thế giới bắt đầu. Trong tay các nàng có địa đồ. Muốn tìm đến bệnh viện là dễ dàng. Chỉ là về sau đường liền không thế nào thái bình. Alexa tại gian này dựa vào ký ức. Lâm Dữ chỉ hướng tiêu lấy B151 phương cách. Phòng bệnh tại một tầng hầm. Các nàng cần đi thang máy xuống dưới. Mà dưới đất. Nhưng dựng dục không ít quái vật. Từ thang máy đến B151 phòng. Muốn vòng đường có thể tính không lên gần. Dưới đáy không có nhiều vật tham chiếu. Sớm ghi lại phương vị liền dễ làm rất nhiều. May mắn thang máy không có xảy ra vấn đề gì. Cẩn thận từng ly từng tí đi ra kiệu toa. Giản Minh Giai nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt không ngoài sở liệu là một mảnh đen kịt. Nàng xuất ra đặt ở trong hành trang đèn pin. Đoạn đường thứ nhất là ta tới. Đúng không? Trái, vượt qua cái thứ nhất chỗ rẽ. Giản Minh Giai lẩm bẩm nói. Phải, nàng nhớ kỹ hạ cái là. Không có cách nào nói cái gì hạ cái. Dựa vào, trông thấy chuyển qua góc tường sau cảnh tượng. Nàng chửi nhỏ một tiếng. Cách các nàng không xa hành lang bên trên. Đứng thẳng 4-5 cái bóng đen. Những cái kia thân mang đồng phục y tá quái vật dáng người uểu điệu. Nếu như không xem mặt. Ước chừng sẽ để cho người tưởng lầm là mỹ mạo nữ tính. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ trên mặt của các nàng. Phía trên bị từng đầu vắt ngang thịt dây leo bao khỏa. Chính giữa chết xuống dưới vị trí mở ra cái khâu nhỏ trống rỗng. Thân thể của các nàng cũng quỷ dị cứng ngắc. Đồng phục y tá bên trên tràn đầy vết máu. Trong tay đao nhọn trong bóng đêm hiện ra hàn quang. Đèn pin màu trắng ánh sáng vừa chiếu quá khứ. Cảm ứng được sáng người các nàng thoáng chốc có động tác. Y tá nhóm vẫn giơ từng thanh đao nhọn. Cũng có kéo lấy ra beng. Các nàng thân hình cứng đờ dậy dụa. Hướng bên này đi tới. Giản Minh Giai phản xạ có điều kiện đóng lại đèn pin. Các nàng dừng lại. Nhưng mà cái này không đủ để người thả lỏng trong lòng. Ánh sáng, thanh âm, bất kỳ cái gì đồng dạng đều sẽ xúc động những này. Y tá. Hành lang bị chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Các nàng cũng không thể cam đoan mình tại trải qua lúc không phát ra một chút xíu vang động. Đèn pin cho ta, cái này nhẹ giọng dặn dò cũng làm cho y tá nhóm nhỏ bé giật giật. Giản Minh Giai còn không có lấy lại tinh thần, liền bị Lâm Dữ một thanh cướp đi trong tay đồ vật. A, đối phương trực tiếp lại đẩy lên nút bấm money bỗng dưng cảm nhận được ánh sáng. Quái vật trên chân đạp giày cao gót két rơi xuống đất. Mắt thấy lại muốn hướng về các nàng bên này phóng ra một bước. Lâm Dữ đem đèn pin đóng lại. Các y tá chân treo trên không ở nơi đó, đều khiến người cảm giác một giây liền muốn đứng không vững ngã xuống đất. Kiều Sán, Giản Minh Giai, đối mặt nàng hai khiển trách ánh mắt, kẻ đầu têu còn nghĩa chính từ nghiêm tuyên bố. Ta liền thử một chút, màu trắng ánh sáng lại một lần nữa chiếu quá khứ. Các y tá cũng lại một lần nữa dãy giụa thân thể. Gặp một lần các nàng nâng đau, Lâm Dữ Ú lại đóng lại, mở, quan, nàng lặp đi lặp lại đến càng ngày càng tấp nập. Nếu như không phải là bởi vì động tác không cách nào về vị, các y tá xinh xinh muốn xoay ra tự mang quỷ xúc cảm giác. Rốt cục, tại Lâm Dữ Ú lại đóng lại đèn pin khi, bên trái nhất vị kia một cái không dừng, lộp bộp một tiếng, đem eo cho tránh, hết chương.